thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra. Thở vào, tôi thấy một người đang giận dữ. Thở ra, tôi thấy người ấy đang khổ. Thở vào, thấy người đang giận. Ra, thấy người đang khổ. vào, tôi thấy cái giận tạo đổ vỡ nơi mình và nơi người. Thở ra, tôi thấy cái giận đốt cháy tất cả mọi công trình. Vào, cái giận tạo đổ vỡ. Ra, cái giận đốt cháy. Thở vào, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong thân tôi. Thở ra, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong tâm tôi. Vào, gốc rễ trong thân. Ra, gốc rễ trong tâm. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của giận nơi tự ái và u mê. Thở ra, tôi cười với niềm tự ái và sự u mê của tôi. Vào, gốc rễ nơi tự ái và u mê. Ra, cười với tự ái và u mê. Thở vào, tôi thấy người giận đang khổ đau. Thở ra, tôi biết người ấy cần tình thương của tôi. Vào, người giận khổ đau. Ra, người giận cần tình thương. vào, tôi thấy hoàn cảnh và những khổ đau của người ấy. Thở ra, tôi hiểu được hoàn cảnh và những khổ đau ấy. Vào, hoàn cảnh khổ đau. Ra, hiểu được hoàn cảnh. Thở vào, tôi thấy tôi đang bị ngọn lửa giận hờn đốt cháy tim gan. Thở ra, tôi thấy tôi cần tưới nước cam lộ từ bi của chính tôi. Vào, lửa giận đốt cháy. Ra, cần tưới nước cam lộ. Thở vào, tôi biết cái giận làm tôi xấu. Thở ra, tôi biết chính tôi làm cho tôi xấu. Vào, cái giận làm tôi xấu. Ra, chính tôi làm tôi xấu. thở vào, tôi biết chính tôi là ngôi nhà đang cháy. Thở ra, tôi biết tôi phải trở về chữa cháy tâm tôi. Vào, tôi là ngôi nhà đang cháy. Ra, tôi phải trở về chữa cháy. Thở vào, tôi nguyện giúp cho người kia bớt khổ. Thở ra, tôi biết tôi có thể giúp người kia bớt khổ. Vào, nguyện giúp người kia. Ra, có thể giúp người kia. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra.